Người giàu yêu, chương 903. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giàu yêu chương 903 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 903 hình như thiên thừa INTERTAIMENT cũng bị người ta thu mua. Giọng nói quyến rũ của anh như đang rót vào tai Nghiên Thời Thất, mang theo cả hơi ấm phả vào mặt cô, nóng hết cả người. Em, reng reng. Đúng lúc này, điện thoại trên đầu giường của anh rung lên. Nghe tiếng điện thoại, Nghiên Thời Thất thừa cơ đẩy anh ra. Anh nghe điện thoại nhanh lên. Ánh mắt sâu thẳm của anh khóa chặt gương mặt đỏ bừng của cô. Anh cúi xuống hôn lên môi cô, nhìn điện thoại hiển thị cuộc gọi đến. Tần Bách Duật thôi cười, lại nhìn Nghiên Thời Thất thêm lần nữa mới cầm điện thoại rời phòng ngủ. Trong phòng sách, anh thuận tay khép cửa. Là Trác Hàn gọi tới. Tổng Giám Đốc, chúng ta vừa nhận được thư thông báo gọi thầu của Sở Quy hoạch cấp thành phố. Cuối tuần này, Sở Quy hoạch dự định gọi thầu theo hình thức đấu giá công khai một mảnh đất làng đô thị Lệ Thành. Tôi vừa nhận được tin, Bất Động Sản Kỳ Hằng cũng sẽ tham gia lần gọi thầu này. Anh nheo mắt, chợt nảy sinh mấy phần hứng thú. Tin tức chính xác chứ? Trác Hàn ho nhẹ. Chắc chắn chính xác, là tin tức nội bộ Trang Yên nói cho tôi. Trang Yên, anh lên tiếng tỏ vẻ đã biết. Sau mới ra lệnh, đệ trình hợp đồng lên cho Tần Thị đi. Vâng, Tổng Giám Đốc, nói rồi. Trác Hàn im lặng chừng một giây, lại hỏi dò, Tổng Giám Đốc, khi nào anh mới tới công ty vậy? Sao hả? Trấn áp hết nổi rồi sao? Trác Hàn thẹn thùng xoa trán. Không phải vậy, chủ yếu là có nhiều hồ sơ cần anh ký tên lắm. Anh mà không tới thì mấy hạng mục đó phải rời lại hết. Với cả, việc quy hoạch miếng đất vùng núi Bình Túc ở tỉnh Quý Đông cũng cần chính anh giám sát nữa. Tôi sẽ tới. Anh cúp điện thoại. Đáy mắt thâm thẳm, vùng núi Bình Túc sắp động thổ rồi. Xế chiều hôm đó, Trác Hàn tới Vịnh Lâm Hồ đón anh đến trụ sở Tần Thị. Nghiên Thời Thất thì có hẹn với Thành Nghiệp Nam. Địa điểm là một nhà sách cách Thiên Thừa Entertainment 10 phút đi bộ. Trước khi ra ngoài, Nghiên Thời Thất cố tình gọi cho Tiểu Lâm. Hai cô gái nghe tin cô trở về mà có vẻ không ngạc nhiên chút nào. Trên đường, Tiểu Nguyên lái xe chuyên dụng, Tiểu Lâm thì ngồi kế Nghiên Thời Thất và cứ nhìn cô mãi. Em nhìn cái gì hả? Nghiên Thời Thất không chịu nổi ánh mắt quá chăm chú của cô nàng, nhịn hết nổi phải rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Tiểu Lâm tươi cười. Chị Thập Thất, lâu ngày ấy không gặp chị. Chị càng xinh đẹp hơn rồi. Lâu ngày ấy không gặp, miệng em lại ngọt ra. Có phải làm chuyện gì có lỗi với chị rồi không? Nghiên Thời Thất không kiểu cách cho nên nghe Tiểu Lâm nói vậy thì trêu ngược lại một câu. Nhưng lời nói đùa của cô lại làm Tiểu Lâm thay đổi cả sắc mặt. Cô nàng bất ngờ trịnh trọng lắc đầu. Sẽ không đâu, cả cuộc đời này của em và Tiểu Nguyên cũng không làm vậy đâu. Nghiên Thời Thất bị sự nghiêm túc của cô nàng dọa hết hồn nên cất điện thoại vào túi sách. Chị nói đùa mà, các em đừng nghĩ thật. Trong khoảng thời gian chị không ở đây, các em có nghe được tin tức gì trong Thiên Thừa Entertainment không? Ví dụ như về chị, về Kỷ Tố Tân, hoặc là các loại hướng đi trong nội bộ công ty hiện nay chẳng hạn. Tiểu Nguyên và Tiểu Lâm liếc nhìn nhau qua gương chiếu hậu. Sau đó hai người gật đầu ngầm hiểu. Tiểu Lâm nói, gần đây hướng đi trong công ty cũng coi như ổn định. Từ sau khi chị đi, nội bộ công ty dường như trở lại như trước đây. Ngoại trừ tin tức không biết ai truyền ra nói chị bị công ty đóng băng thì không còn chuyện gì nữa. Vietwriter.vn. Còn Kỷ Tố Tân thì hiện giờ rất nổi, có vẻ công ty đang cố nâng cô ta lên. À phải rồi, em không biết tin này có chính xác hay không nhưng bộ phận cao tầng của công ty có xu hướng tạm rời chức. em nghe nói Thiên Thừa Entertainment bị ai đó thu mua thì phải, nhưng tính đến hiện thì tin tức nội bộ vẫn chưa công khai nên cũng không chắc là thật. Cách chương.